Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 971, chương 971, ý chí bất khuất. 1. Đỗ Tư Lực so với rất nhiều người tưởng tượng đều phải thông minh được nhiều. Đại Khâm Nhược Tán muốn bảo tồn thực lực. Đỗ Tư Lực so với hắn càng quý giá binh lính của mình. Vì lẽ đó cứ việc ngoài miệng nói tới hung mãnh. Thế nhưng Đỗ Tư Lực hoàn toàn không có phái ra bản thân binh lính ý nghĩ. Điểm này giấu giếm được những người khác. Thế nhưng không giấu giếm được Đại Khâm Nhược Tán. Hai người nhìn Đỗ Tư Lực bóng lưng như có ngộ ra. Vì lẽ đó đại tướng đã sớm đoán được hắn sẽ động thủ. Hỏa Thụ Quy Tàng nói. Đại Khâm Nhược Tán cười không đáp. Ánh mắt của hắn xẹt qua chiến trường phía trước nhất. Chỉ là ánh mắt xẹt qua xa xa phòng tuyến phía trước thời điểm. Trên mặt hơi xẹt qua một tia ảm đạm vẻ mặt. Đại thực đế quốc thực lực thật sự là quá cường đại. Lần này ngàn dặm tập kích bất ngờ. Đi tới Ta La Thành, Đại Khâm Nhược Tán nguyên bản coi chính mình cùng Vương Xung trong đó sẽ có một hồi cuối cùng quyết. Chiến, đây là một hồi binh pháp, mưu lược cùng chiến thuật tranh tài. Ở trên thế giới này bất kể là Đại Khâm Nhược Tán vẫn là Vương Xung, đều là đứng đầu nhất chiến thuật đại sư, có thể cùng bọn họ đánh đồng với nhau. Phân cao thấp, phượng lông lân giác, hầu như không có, đây là một hồi trí giả trong đó tranh tài. Đại Khâm Nhược Tán nguyên bản đối với này vô cùng mong đợi. Ở Ô Tư Tạng Vương Đô trong địa lao, cả ngày lẫn đêm. Đại Khâm Nhược Tán không có một khắc bất kỳ chờ giờ khắc này đến. Nhưng là bây giờ xem ra, nguyện vọng này nhất định phải tan thành bong bóng thân ảnh. Đại thực đế quốc bày ra thực lực quá mức khổng lồ. Loại sức mạnh này đã vượt trên bất kỳ chiến thuật, binh pháp cùng mưu lược, làm cho tất cả mưu kế đều anh hùng không đất dụng võ. Liền ngay cả Đại Khâm Nhược Tán như vậy tự phụ cùng kiêu ngạo người nhìn thấy cũng không nhịn được hồi hộp cùng kiêng kỵ. Cũng chính là Đại Đường cùng Vương Xung mới có thể ở công kích mãnh liệt như vậy hả, kiên trì thời gian lâu như vậy, thay đổi những thứ khác bất kỳ thế lực nào, bất kể là Ô Tư Tạng Đế Quốc vẫn là Tây Đột Quyết Hán Quốc cũng không thể kiên trì được. Đáng tiếc Đại Đường đã định trước vẫn là phải thất bại. Tuy rằng không thể tự tay đem ngươi đánh bại, một tròn ta tâm nguyện trong lòng, nhưng có thể tự mình chứng kiến ngươi ngã xuống, nhìn theo ngươi đoạn đường cuối cùng, cũng đủ rồi. Đại Khâm Nhược Tán sâu sắc thở dài. Hắn biết Vương Xung lần này chỉ sợ là thật sự giữ nhiều lành ít. Tuy rằng không nguyện ý thừa nhận, thế nhưng nhìn thấy Vương Xung lấy phương thức này chết ở đại thực trong tay người, Đại Khâm Nhược Tán trong lòng vẫn là không nhịn được có loại sâu sắc tiếc nuối. Giết, xa xa phòng tuyến trước, tiếng la giết kinh thiên động địa, 10 vạn đại đường quân đội lúc này đối mặt tình cảnh. So với bất luận người nào tưởng tượng đều phải nguy hiểm cùng hiểm trở được nhiều. Sát quang này chút dị giáo đồ. Hàng ngàn hàng vạn đại thực thiết kỵ mãnh liệt mà vào. Không ngừng lướt qua phòng tuyến. Vọt vào đại đường trong trận doanh. Nếu là lúc trước, đại thực người nghĩ muốn lướt qua đạo này phòng tuyến thép, nhất định phải trả giá không rẻ đánh đổi. Nhưng là bây giờ đại đường phòng tuyến thép trên xuất hiện đại đoạn chỗ hồng. Mà nguyên bản trật tự tỉnh nhiên, bảo vệ nghiêm mật đại đường phương trận. Cũng ở cự thú trùng kích vào quân lính tan rã, cảnh cáo, chiến đấu sắp thất bại, đại đường chết trận 2 vạn người, cảnh cáo, chiến đấu sắp thất bại, Ta La Tháp thất thủ, ký chủ sắp bị xóa bỏ, cảnh cáo một lần cuối cùng, nếu như chiến đấu thất bại, ký chủ toàn bộ vận mệnh điểm năng lượng sẽ bị thanh trừ, đồng thời biến mất ký chủ tất cả tồn tại dấu ấn. Giữa không trung, liên tiếp lãnh khốc, không mang theo suy nghĩ tình cảm âm thanh ở Vương Xung trong đầu vang lên. Ở vượn lớn kinh khủng màu trắng sóng chấn động va chạm hà. Vương Dung có như diều đứt dây giống như hướng về ngoài mấy trăm trượng địa phương tầng tầng rớt xuống, hai bên tiếng gió rít gào, khí lưu phun trào, vô số quang ảnh từ bên tai bay vút qua, một sát na kia, thời gian đều tựa như chậm lại vô số lần. Vương Dung đầu dưới chân trên, một sát na, hắn thấy được toàn bộ chiến trường, thấy được xa xa vô số gầm thét lên, ầm ầm ầm nhanh chân hướng về chiếc cuối cùng hạng nặng cự nỏ xông tới chân đán cự nhân. Cũng nhìn thấy hỗn loạn tưng bừng đại đường quân đội ánh mắt từ nơi xa xẹt qua ở gần. Vương Dung thấy được vô số hướng về xa xa thẳng thốt trốn chạy thiết kỵ. Có đại đường, cũng có lính đánh thuê, mỗi người đều là sắc mặt tái nhợt, trong con người tràn đầy kinh hoàng. Cái kia bốn con cự thú, hoàn toàn kích hủy tất cả mọi người tự tin, giống, cự thú rít gào, tầm mắt theo này chút trốn chạy kỵ binh đi lên trước nữa. Vương Dung thấy được vô cùng vô tận đỏ sẫm, vô số chân tay cụt, vãi khắp mặt đất, người thi, ngựa thi, vô cùng vô tận, từng đôi mắt, vô lực trợn nhìn lên bầu trời. Mà ở này chút chân tay cụt bên dưới, Vương Dung thấy được sông lớn hồ nước giống như vậy, phân tán hoành chảy máu tươi, hàng ngàn hàng vạn tàn mâu đoạn kích, ngổn ngang cũng cắm trên mặt đất, một mặt mặt tinh kỳ bị máu tươi nhiễm đỏ, bị từng người đại thực binh lính đạp ở dưới chân. Mà đi lên trước nữa, tới gần đạo thứ nhất phòng tuyến thép địa phương, Vương Dung thấy được tàn tạ khắp nơi chiến trường, mặt khác ba con cự thú tinh đỏ mắt lên, che khuất bầu trời to lớn thú trưởng, thú chân, một lần lại một lần, không ngừng đập xuống, ở ba con cự thú công kích trước mặt, liền ngay cả ta la cứng rắn nhất mặt đất đều mở ra. Liền từng khối nặng đến nghìn cân nham thạch to lớn, đều bị nổ tung sóng khí nhấc lên vài chục trượng cao. Ở hung mãnh như vậy lực lượng trước mặt, nhân lực thật sự là quá thấp kém, cũng quá nhỏ bé, cái kia căn bản không phải bất kỳ khiên binh hoặc là kỵ binh có thể đối kháng. Nơi đó là tất cả đại đường binh sĩ tử thương nhiều nhất, nghiêm trọng nhất địa phương, thậm chí ngay cả Cao Tiên Tri, Trình Thiên Lý cùng phụ thân Vương Nghiêm đều bị đánh bay ra ngoài. Vương Dung nhìn thấy bọn họ đang nóng nảy đối với chính mình nói cái gì. Nhưng Vương Dung cái gì cũng không nghe thấy. Hắn chỉ có thấy được trên mặt đất, vô cùng vô tận thi thể, cùng từng đôi đã chết, tuyệt vọng cùng vô thần mắt. Một sát na kia, một loại vô biên thống khổ dâng lên trái tim, liền phải thất bại sao? Trong cõi u minh, một đạo điện quang dâng lên đầu óc, Vương Dung trong lòng run rẩy, đột nhiên thống khổ được không thể thở nổi. Binh giả, tử sinh chi đạo, tồn vong lý lẽ, người làm tướng, chết trận xa trường, chính là lẽ thường. Vương Dung vốn cho là, ngoại trừ thắng lợi, ngoại trừ ngăn cơn sóng dữ, thay đổi ta la vận mệnh, ngoại trừ cứu vớt đại đường, ở này chút mắt to đánh dấu ở ngoài, những thứ khác tất cả chính mình cũng có thể không để ý, cũng có thể rất lạnh nhạt đến xem chờ. Thế nhưng nhìn thấy cái kia đầy đất thi hài, đặc biệt là cái kia chút thi hài bên trong có tương đương bộ phận tướng sĩ, Vương Dung đều có thể nhận ra, thậm chí có thể gọi tính ra bọn họ tên. Bọn họ có mấy người từ Tây Nam theo chính mình, xưa này đều cũng không lui lại quá một bước. Bọn họ vô cùng thờ phụng chính mình, thậm chí so với tin tưởng mình còn phải tin tưởng hắn. Thế nhưng cuối cùng, bọn họ nhưng chết ở nơi này. Một sát na kia, một luồng dòng điện mãnh liệt từ mũi chân vẫn lẻn đến tóc nhọn. Vương Dung cả người đều run rẩy, hắn cảm thấy một loại phát ra từ sâu trong linh hồn thống khổ. Những thứ này đều là hắn bồi dưỡng cường đại nhất chiến sĩ. Bọn họ không nên chết ở chỗ này. Chiến tranh này, hắn chuẩn bị chí ít nửa năm nhiều, 3.000 đại đường xe nỏ, 5.000 trang bị đến tận răng, tinh nhuệ nhất ô thương thiết kỵ, còn có đại lượng lính đánh thuê cùng với nghiêm chỉnh huấn luyện đô hộ quân. Cuộc chiến tranh này vốn nên là chàng hoàn toàn thắng lợi. Rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề? Không nên, tuyệt đối không phải là như vậy. Trong chớp mắt, vô số ý nghĩ từ trong đầu bay vút qua. Vương Dung hết sức trợn tròn mắt, gắt gao nắm mình nắm đấm. Đại đường phòng tuyến đã bị đột phá. Đích thân hắn thiết lập phòng tuyến thép đã thủng rỗng kêu to. Mặc dù bọn họ đã đem hết toàn lực, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản bốn đầu kinh khủng cự thú. Thậm chí ngay cả chính hắn đều bị cự thú đánh bay. Chỉ là vô luận như thế nào, bất luận đến rồi cái nào trồng trọt bước, hắn đều tuyệt không buông tha, càng sẽ không chịu thua, sẽ không, nhất định còn có hy vọng, nhất định. Vương Dung mạnh mẽ cắn mình cương nha, ầm ầm, rốt cục, Vương Dung có như một viên như đạn pháo, nặng nề đập trúng trên mặt đất. Trên mặt đất trên đập ra một cái to lớn hố. Thời gian vào đúng lúc này cũng khôi phục bình thường. Vương Dung phun ra một ngụm máu tươi, từ dưới đất đứng lên thân đến. Mà thời khắc này, vô số âm thanh chen chúc mà đến. Vương Dung cũng rốt cục nghe rõ ràng Cao Tiên Chi cùng Trình Thiên Lý thanh âm của bọn họ. Vương Dung, rút lui, mau bỏ đi, đã không có cách nào. Chúng ta căn bản chống lại không được cự thú. Ta là chúng ta đã thua. Mau chóng lui lại. Bảo tồn thực lực. Chúng ta còn có cơ hội. Ngoạc kép. Vương Dung nhìn thấy Cao Tiên Chi cùng Trình Thiên Lý đầy mắt lo lắng nhìn mình. Bất kể là Cao Tiên Chi vẫn là Trình Thiên Lý, đều không phải là nhát gan hạng người nhát gan. Ta là cuộc chiến. Cao Tiên Chi cùng Trình Thiên Lý ở đằng kia dạng gian nan dưới tình huống đều thủ vững không lùi. Đồng thời kiên trì hơn 2 tháng thời gian, liền đủ để chứng minh vấn đề. Cả cuộc chiến tranh, từ đầu đến đuôi, Cao Tiên Chi đều không hề từ bỏ quá. Nhưng là bây giờ Cao Tiên Chi nhưng không thể không làm ra buông tha quyết định. Quyết định này tuy rằng thống khổ, nhưng là sáng suốt nhất quyết định. Nhìn bốn đầu không biết mệt mỏi, trọng quyền không ngừng đập xuống cự thú cùng huyết quang ngút trời. Thi hài khắp nơi chiến trường, Cao Tiên Chi trong lòng vạn phần trầm trọng, không nghi ngờ chút nào. Ở này chàng trong tỷ đấu, đại đường đã hoàn toàn thất bại, lại kiên trì chỉ là vô vị thương vong. Trước cùng người tranh tài còn có thể liều mạng một lần. Nhưng đối diện với mấy cái này cự thú, bọn họ nhất định phải rút lui. Bọn họ không thể đem đại đường ở Tây Vực một điểm cuối cùng sức mạnh toàn bộ chôn vùi ở đây. Nếu như biết rõ một cuộc chiến tranh sẽ thất bại, tại sao còn muốn đi chống lại? Làm chủ soái, sáng suốt nhất quyết định hẳn là dẫn dắt đại quân phá vòng vây, hết khả năng duy trì thực lực, mưu đồ ngày sau tái chiến. Sung Nhi, đi mau. Một bên khác, Vương Nghiêm cũng nói, mặt mày hoảng loạn, hết thảy chiến tranh, Vương Nghiêm xưa nay đều là dũng cảm tiến tới, tuyệt đối sẽ không nhượng bộ nửa bước, cho dù là Tây Nam cuộc chiến như vậy gian khổ, hắn đều không có một chút xíu muốn rút lui ý nghĩ. Nhưng là đối mặt này đám cự thú cùng chúng nó phía sau mênh mông như biển quân đội. Này để Vương Nghiêm hoàn toàn không nhìn thấy nửa điểm hy vọng sinh tồn. Cứ việc trong lòng đau như dao cắt, Vương Nghiêm cũng không thể không hạ quyết định này. Cự thú thực lực không phải là sức người có thể đối kháng. Bọn họ đã dốc hết toàn lực đi ngăn cản, nhưng hay là đã thất bại. Nếu như bây giờ còn không lui lại phá vòng vây, đợi đến bốn con cự thú xông lại, cho dù đại đường còn nắm giữ hơn 8 vạn quân đội, thế nhưng lấy cự thú thực lực khủng bố, chỉ sợ trong thời gian ngắn là có thể hủy diệt một nhiều hơn phân nửa. Huống chi phía sau còn có 200.000 đại thực thiết kỵ. Mà xa xa, đại khâm nhược tán vẫn còn ở mắt nhìn chằm chằm. Bọn họ hiện tại chỉ có thể tranh thủ lấy thời gian nhanh nhất lui lại, để bảo tồn binh lực. Tuy rằng không nguyện ý thừa nhận, thế nhưng cuộc chiến tranh này, bọn họ xác thực đã thua. Không, không thể. Ta là cuộc chiến tuyệt đối không thể cứ như vậy kết thúc. Ta là chắc chắn sẽ không rút lui. Vương Dung hung hăng nắm nắm đấm. Trên trán gân xanh hiện ra. Hầu như đều thấm ra máu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.